Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tiến hóa dược tề. Lộ Nghệ mấy người đều đơn giản thu thập một chút, lần nữa bò lên trên cái kia chiếc xốp, lái xe chậm gì gì đi theo Kiều Vũ Thần phía sau bọn họ. Hai bên có tất cả ba đầu tuần tra khuyển đang chuẩn bị thanh lý zombie. Cầu lớn trước hợp kim đại môn chậm rãi mở ra, bước ra cánh cửa này, hãy tiến vào tây thành cửa vào, rất xa chứng kiến trên cầu có tam tam lưỡng lưỡng zombie tại du đáng. Không có dừng bước chiến đấu, những này zombie đều bị vượng tài mang theo nó hậu bối cho tiêu diệt. Cũng không có ai dừng lại thu thập tinh thể, hết thảy đều tại đâu vào đấy đi vào. Chỉ là lại một việc lại để cho Kiều Vũ Thần trong lòng có chút kỳ quái. Bọn hắn tiến vào Tây Thành đã tiến lên 1/4 đoạn đường rồi. Zombie nhưng chỉ là số lượng rất ít dù đáng lấy. Cái này có chút không phù hợp zombie thiên đường danh xưng Ahat. Cũng không phải nói Kiều Vũ Thần cần phải muốn nhìn thấy thành đàn zombie, mà là loại tình huống này ngược lại lộ ra quỷ gì. Trong nội tâm nghi hoặc quy nghi hoặc, bọn hắn vẫn phải là đi về phía trước, y theo chính mình đối lập địa đồ, tăng thêm trí nhớ của mình. Kiều Vũ Thần thuận lợi mang theo một đoàn người thông qua nguyên một đám đường đi. Nhưng mà vận may tựa hồ chấm dứt, tại một đoàn người chạy đến Tây Thành trong thành thời điểm. Quanh thân đột nhiên gia tăng lên rất nhiều zombie, tình huống xuất hiện đột nhiên. Kiều Vũ Thần còn không có nghĩ ra là tình huống như thế nào. Song phương đã tiếp xúc, chiến đấu cũng là nhất xúc tức phát, vượng tài mang theo nó hậu bối, cái sông phía trước trận doanh, tay chảo thượng công kích mãnh liệt không ngừng chút nào nghỉ. Chứng kiến vượng tài đem phía trước vây quanh xé mở một cái lỗ hồng, Kiều Vũ Thần không có một điểm do dự, Lộ Nghệ, đi theo vượng tài đi. Chúng ta cản phía sau. Lộ Nghệ lái xe nghe được Kiều Vũ Thần không có dừng lại, dưới chân ga đạp xuống, đi theo phía trước đã xé mở một con đường vượng tài chúng. Đằng sau Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội theo sát, thỉnh thoảng thanh lý một chút đằng sau đuổi theo zombie, nhìn xem là đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất. Chỉ là trong nháy mắt đó xông lại zombie số lượng quá nhiều, dọa bọn hắn nhảy dựng, cũng nhiều thua lỗ vượng tài chúng mở đường. Một khi bọn hắn bị vây mà bắt đầu, hậu quả kia tựu thật sự khó mà nói. Một đường không ngừng nghỉ đi về phía trước tiến, đằng sau zombie đuổi theo, không biết lúc nào đều không hề đuổi. Một lướt qua trung ương công viên, tựa hồ zombie lại chơi nổi lên mất tích bình thường. Kiều Vũ Thần có chút không rõ ràng cho lắm loại này quỷ gì, là dạng gì một cái tình huống. Không khỏi nhìn về phía đằng sau trong thành, chưa từng có hơn để ý tới. Kiều Vũ Thần mang theo một đoàn người thuận lợi hướng phía sau một nửa đường tiến đến. Quãng đường còn lại trình rất là thuận lợi. Dưới đường đi đến tối đa thời điểm, zombie số lượng đều không có vượt qua 100 số lượng. Như vậy số lượng đối với vượng tài chúng mà nói, hoàn toàn đều là chút lòng thành. Lộ Nghệ coi như là thấy được những này cầu cầu cường đại. Tự hỏi nếu như không có Kiều Vũ Thần hộ tống, bọn hắn muốn đi ra Du Dương Thành, chỉ sợ không phải phí một phen công phu vấn đề. Quả thực chính là muốn xuyến mất nửa cái mạng. Hôm nay đi tới là tốt rồi nói. Đã qua Game An thì có bọn hắn thương hội điểm liên lạc, ít xuất hiện một điểm, chạy trở về là không có vấn đề. Lộ đại nhân, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây rồi. Quãng đường còn lại cần chính các ngươi đi nha. Tại Du Dương Thành ra khỏi thành chỗ, Kiều Vũ Thần dừng bước. Đây là một đầu đường nhỏ, mặc dù cách lấy Kim An có chút xa, nhưng là không có phiền toái như vậy. Từ lúc hai chị em trong miệng biết được Du Dương liên tiếp kết nối Kim An đường cao tốc khẩu bị phủ kín mà bắt đầu. Hơn nữa có rất hơn zombie bồi hồi tại đâu đó. Tuy nhiên hiện tại không biết tình huống như thế nào. Kiều Vũ Thần không muốn cả những này phiền toái sự tình, cho nên mang theo Lộ Nghệ bọn hắn đi trước kia đường xưa. Đa tạ Kiều lão đại rồi, chúng ta hội mau chóng gấp trở về cùng Kiều lão đại giao dịch. Đến lúc đó còn phiền toái Kiều lão đại rồi. Lộ Nghệ tự đáy lòng cảm tạ Kiều Vũ Thần. Lộ đại nhân, thuận buồm xuôi gió. Kiều Vũ Thần rất vui vẻ đưa đến Lộ Nghệ bọn hắn. Vậy làm sao có thể không cho Kiều Vũ Thần khai mở tâm? Bởi vì hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Tích, tạm thời nhiệm vụ 1. Dựng cầu nhiệm vụ hoàn thành. Tích, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, tìm cái địa phương an toàn. Huyết thập vệ đội cùng vượng tài chúng canh giữ ở bên ngoài. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian tình hình xuất hiện, đầu tiên chứng kiến đúng là cái kia đài năng lượng ánh sáng máy phát điện. Ngoại hình nhìn về phía trên tựu như là một cái bể. Phía trên thả hai quả cầu, năng lượng ánh sáng máy phát điện hai bên là hình bầu dục màu thủy lam hình cầu. Quanh thân bị đặc thù tài liệu bao vây lấy, chỉnh thể hiện ra chính là hình chữ nhật. Quanh thân tài liệu phía trên có các loại lỗ cắm, chính giữa có một cái màn hình, hẳn là dùng để điều khiển. Cụ thể Kiều Vũ Thần cũng không cách nào phân biệt rõ. Cái này phải đợi trở lại căn cứ mới có thể làm ra đến cẩn thận xem xét. Trước không đi quản năng lượng ánh sáng máy phát điện rồi. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, trong tay xuất hiện một ống dược tề, đó là một cái trong suốt bình thủy tinh. Bên trong là màu vàng dược tề, nhìn xem trong tay dược tề, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, nhất tinh tiến hóa dược tề, phục dụng sau có thể cho một cấp giác tỉnh giả tiến hóa làm cấp 2 giác tỉnh giả. Chú thích, bất luận cái gì giác tỉnh giả cũng có thể sử dụng. Không có tác dụng, thức tỉnh dị năng giả có thể chọn tiến hóa phương hướng. Nằm rãnh, Kiều Vũ Thần lập tức nhảy mà bắt đầu. Cái này mịa quá nghịch thiên có hay không có? Trái tim của hắn bịch bịch nhảy. Đã có cái này tiến hóa dược tề, ý nghĩa thức tỉnh dị năng giả sắp sửa nghịch thiên tiết tấu. Bởi vì tinh thể không thể lựa chọn tính, lại để cho dị năng giả tiến giai đã có hạn chế. Rất nhiều song hệ, thậm chí nhiều hệ dị năng giả cuối cùng hội biến thành rác rưởi. Nếu có cái này tiến hóa dược tề phụ trợ tấn cấp, vậy bọn họ sẽ trở thành cường giả, đã có được chủ hệ dị năng kỹ, hơn nữa hệ khác dị năng phụ trợ, trong chiến đấu tuyệt đối so với người khác muốn chiếm ưu thế. Trần Tiếu, ngươi tới. Kiều Vũ Thần mời đến Trần Tiếu tới. Huyết thập vệ trung thức tỉnh dị năng 5 người. Kỳ thật trong chiến đấu bọn hắn một mực cũng không có dùng qua dị năng kỹ. Đa số là chú trọng thân thể bồi dưỡng. Dị năng giả đa số là thể yếu đích. Bình thường bọn hắn cũng muốn cực lực bảo trì thân thể trạng thái. Trần Tiếu đứng ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Nhìn xem Kiều Vũ Thần đưa tới bình thủy tinh. Tò mò nhìn lão đại của mình. Đây là nhất tinh tiến hóa dược tề, có thể cho giác tỉnh giả tấn cấp. Cái này một lọ trước hết cho ngươi sử dụng a. Vậy cũng là Kiều Vũ Thần hồi trở lại quỹ Trần Tiếu. Tín nhiệm, dù sao phục dụng dị năng giả thức tỉnh dược tề thời điểm là Trần Tiếu cái thứ nhất phục dụng. Chung quanh mặt khác huyết thập vệ đội thành viên cũng không có lộ ra bất mãn. Bọn hắn biết nói, Trần Tiếu chỉ là cái thứ nhất, về sau bọn hắn đều sẽ có được, không cần phải có ghen ghét chi tình. Trần Tiếu cảm kích tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn xem bên trong nhộn nhạo màu vàng dược tề, không do dự, ngẩng đầu uống vào, dược tề vừa vào khẩu nhanh chóng tiêu tán ra, nhanh chóng tràn ngập Trần Tiếu toàn thân, trùng kích lấy Trần Tiếu nguyên bản dị năng lực. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được dị năng lực tại biến hóa. Trong cơ thể dị năng lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đại. Trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm thuần túy, tựa hồ bị tinh luyện một lần. Đợi đến lúc toàn thân dị năng lực ngưng luyện về sau. bạo động lên dị năng lực mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chứng kiến Trần Tiếu mở mắt, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói, như thế nào, dùng cái dị năng kỹ nhìn xem. Trần Tiếu gật gật đầu, trong tay chậm rãi xuất hiện một cái kim sắc hỏa cầu. Quanh thân bao quanh hỏa diễm gai nhọn hoắt, chỉnh thể thượng nhìn lại tựa hồ cùng một cấp dị năng giả kỹ năng đồng dạng. Bạo thứ kim diễm, theo Trần Tiếu cầm trong tay hỏa cầu ném ra bên ngoài. Hỏa cầu trên không trung bay ra, chung quanh một vòng hỏa diễm đâm vào xoay tròn chung không ngừng bay ra. Trần Tiếu ý thức khẽ động, những cái kia bay ra ngoài hỏa diễm đâm lập tức sinh ra bạo tạc nổ tung. Nhìn xem uy lực không tầm thường dị năng kỹ, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Người một nhà mỗi phát triển một phần, đối với về sau chiến đấu là hơn một phần bảo đảm. Vỗ vỗ Trần Tiếu bả vai, hảo hảo rèn luyện dị năng kỹ, sau đó quay người đối với huyết thập vệ đội thành viên nói ra. Các ngươi cũng thế, hảo hảo rèn luyện, ta sẽ nhượng cho các ngươi không ngừng phát triển. Nếu như các ngươi khống chế lực theo không kịp, chỉ biết kéo chính các ngươi chân sau. Vâng, lão đại, chúng ta sẽ cố gắng. Tiến hóa chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa. Kiều Vũ Thần còn không có làm minh bạch như thế nào hơn đạt được tiến hóa dược tề. Dù sao hối đoái cơ chung là không có. Sờ lên cái cằm, Kiều Vũ Thần không hề muốn quá nhiều. Mang theo huyết thập vệ đội thành viên hướng trở về. Bọn hắn lãng phí thời gian nhiều lắm, lại dốc sức liều mạng chạy đi. Sắc trời dần tối thời điểm cũng mới đuổi đến một nửa đường không đến. Bởi vì ban ngày tại Tây Thành trung tâm tao ngộ, Kiều Vũ Thần có chút bận tâm. Kiều Vũ Thần nhìn chung quanh, ra lệnh, tìm địa phương an toàn. Chúng ta trước qua đêm, sáng mai ra lại phát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.